Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, thể chứng không hợp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thôi lão, đây là nước ấm nấu con ếch, trước tìm ngươi xem bệnh nhân, sau đó chỉ cần ngươi lau bất quá mặt, sẽ cho ra chỗ tốt, để cho ngươi ở cấp cứu công tác. Tô Vân nói, trong này cẩn thận, Trịnh Nhân cũng nghĩ đến. Bất quá trong tay có giải Nobel hạng mục, ai sẽ đi khoa cấp cứu một cái như vậy lại bận bịu vừa mệt lại không kiếm tiền chỗ ngồi làm việc. Trịnh Nhân chẳng qua là cười một tiếng, không trả lời Tô Vân nói. Hai người trong lòng đều biết, giống như là lão Phan chủ nhiệm như nhau. Thôi lão cũng là không cam lòng. Khoa cấp cứu không có cái mới người, nhưng còn phải tồn tại. Bọn họ chẳng qua là liều mạng cháy mình còn dư lại không nhiều sinh mạng. Tới miễn cưỡng chống đỡ tiếp, quốc công tận tụy, cuối cùng chỉ có thể tử nhi hậu dĩ. Nhưng là người lực lượng hữu dụng không? Hoàn toàn không dùng, cho dù thôi lão lấy 70 đến 80 tuổi lớn tuổi. Kiên trì cả nước giảng bài, thu hoạch cũng là le que. Có thể muốn nâng cao khoa cấp cứu bác sĩ đãi ngộ, cùng các loại vấn đề sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Loại chuyện này mà cũng không phải là một cái công trình viện viện sĩ có thể quyết định. Nghe cao lớn lên là viện sĩ, bất quá chỉ là một bảng hiệu mà thôi. Nói hữu dụng, đó là hữu dụng, nói không dùng, cũng là thật vô dụng, để cho bệnh viện, xã hội tự mình điều chỉnh. Vậy được ở bỏ ra nhiều ít giá phải trả sau đó mới có thể có cải thiện đâu. Trước một trận đánh chửi tài xế xe buýt chuyện được coi trọng, bây giờ đánh chửi tài xế người đã bắt đầu phán định nguy hại công cộng an toàn phán hình. Nhưng mà liên quan đến chữa bệnh, tình huống hơn nữa phức tạp. Thôi, mình chỉ là một bác sĩ nhỏ mà thôi. Trịnh Nhân cười mỉa, một đường đi tới khoa cấp cứu. Nằm viện tổng Chu Lập Đào đã sớm đứng trong hành lang chờ. Hắn ngũ đoàn thân tài, trên mặt đều là mặt rỗ, đen thui gương mặt, và Tô Vân dính chung một chỗ, tạo thành so sánh rõ ràng. Ông chủ Trịnh, có cái người bệnh triệu chứng không hợp. Thôi lão vừa vặn ngày hôm nay xuất chẩn, tìm ngươi tới liếc mắt nhìn. Chu Lập Đào nghênh đón, rất khách khí nói đến. Không dám không dám, Trịnh Nhân lập tức nói lại. Thôi lão sai yêu, cái này cũng không dám làm. Chu Lập Đào cười khách khí mấy câu, mang Trịnh Nhân đi tới thôi lão phòng khám bệnh. Sau khi vào cửa, Trịnh Nhân thấy được một cái râu tóc bạc phếu cụ già ngồi ở phòng khám bệnh bên trong. Đang tại vấn chẩn, thôi lão, ngài khỏe, Trịnh Nhân cúi người chào thật sâu. Trước biểu đạt mình kính ý. Ừ, tiểu Trịnh à, ngươi tới xem cái này người bệnh. Thôi lão gật đầu, Lập Đào, cho tiểu Trịnh nói một chút người bệnh bệnh tình. Chu Lập Đào ngay sau đó nói đến, người bệnh bởi vì gián đoạn tính bụng trên bộ đau đớn một ngày. Kèm buồn nôn, nôn mửa một lần tới ta viện vào khám bệnh. Người bệnh trước đây có hút thuốc xử 30 năm hơn. Cao huyết áp bệnh án 12 năm, dành cho lạc sống vui chữa trị, huyết áp khống chế hài lòng, người bệnh bụng không bành long, không gặp ruột hình đạt tới ngọa nguậy ba, không gặp da vết sẹo đạt tới bụng vách đá tĩnh mạch khúc tấm, bụng trên bộ sâu đè đau, không phản nhảy đau đạt tới cơ khẩn trương, gan, tì ba sườn chưa kịp, Murphy thị xuất trinh âm tính. Không chạm đến rõ ràng túi khối, bụng gõ chẩn có cổ âm, gan, tỳ khu không gõ đau, đồi thận khu không gõ đau, di động tính chọc âm âm tính, ruột minh âm ước 3 lần 1 phút, không nghe thấy đạt tới dị thường mạch máu tạp âm, siêu âm hồi báo, nhẹ độ mỡ gan, hơn âm tính, nhưng người bệnh từ tố đau đớn kịch liệt. Thôi lão phán đoán có thể là động mạch chủ hoặc ruột hệ màng động mạch lớp ghép. Đang chuẩn bị cấp cứu làm 64 xếp mạch máu CTA. Trịnh Nhân rõ ràng, đoán chừng là 64 xếp vậy mặt còn có người bệnh. Ở chờ điện thoại, cho nên gian nghỉ thời gian tới tìm mình liếc mắt nhìn. Đây nhất định là Thôi Lão ý nghĩa. Vừa nghe Chu Lập Đào tự thuật người bệnh bệnh án, một bên xem người bệnh, Trịnh Nhân gặp hệ thống mặt bản một phiến đỏ tươi. Cô lập tính ruột hệ màng lên động mạch lớp ghép 2B hình. Cao huyết áp cùng mấy cái chẩn đoán được bây giờ trước mắt. Thật phiền toái một bệnh à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Mạch máu lớp ghép đều là rất phiền toái. Từ Thôi Hạc Dé bóc tách động mạch chủ đến trước mắt cái này người bệnh. Nếu là trình độ thấp một chút bệnh viện, sẽ lấy đau bụng đợi kiểm tra và nhận nhập viện hoặc là môn chẩn lưu xem. Nếu là không có thể đuổi kịp lúc rõ ràng chẩn đoán. Một khi lớp ghép tan vỡ, chờ đợi người bệnh chính là chết. Nhất là lấy trong cỡ nhỏ bệnh viện làm chủ. Gặp phải loại bệnh này, chẩn sai trước tiên tương đối cao. Mà Thôi Lão, chỉ là dùng kiểm tra thân thể liền cơ bản xác định tật bệnh chẩn đoán. Tài nghệ này, kinh nghiệm cũng không phải là thổi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, bắt đầu kiểm tra thân thể. Giống như là Chu Lập Đào nói như vậy, người bệnh bụng đè đau cũng không rõ ràng. Tồn tại có chút sâu đè đau, nhưng cũng không chủ yếu. Kiểm tra thân thể đè đau rất nhẹ. Nhưng người bệnh sắc mặt tái nhợt, đau mồ hôi đầm đìa. Cái này là thuộc về từ thuật triệu chứng nặng tình huống. Cái gọi là thể chứng không hợp, chính là loại chuyện này. Trịnh Nhân kiểm tra thân thể xong, vừa liếc nhìn cấp cứu siêu âm cùng hóa nghiệm một. Người bệnh có thể nói rất khỏe mạnh, trừ đau đớn kịch liệt ra. Những thứ khác kiểm tra dương tính chỉ tiêu rất ít. Thôi Lão. Ta cân nhắc là ruột hệ màng động mạch lớp ghép có khả năng tương đối lớn. Trịnh Nhân nói, có thể lựa chọn làm 64 xếp CTA kiểm tra hoặc là tham gia tạo ảnh chẩn đoán chính xác sau cũng dài. Phẫu chữa trị, bảo thủ chữa trị đây. Bảo thủ chữa trị, muốn xem thân nhân người bệnh ý kiến. Ta là làm ngoại khoa xuất thân, cũng không phải là quá tán thành bảo thủ chữa trị. Bởi vì vô luận là cô lập ruột hệ màng động mạch lớp ghép, vẫn là cũng phát bóc tách động mạch chủ. Một khi bảo thủ chữa trị, giả thiết ở giữa đêm đột phát lớp ghép tan vỡ, sẽ đối với người bệnh tạo thành lớn hơn tổn thương. Trịnh Nhân nói, hắn cũng biết, mình thái độ là thuộc về tương đối cấp tiến cái loại đó. Bác sĩ ngoại khoa, vậy cũng tương đối cấp tiến. Có thể sử dụng giải phẫu giải quyết vấn đề. Tại sao phải lưu cái tối tăm sấm ở bên người? Dĩ nhiên, cô lập tính ruột hệ màng lên động mạch lớp ghép. Bảo thủ trị liệu hết bệnh trước tiên vậy là rất cao. Một điểm này Trịnh Nhân biết. Bất quá Thôi Lão chẳng qua là hỏi mình ý kiến. Trịnh Nhân vậy liền nói ra nội tâm ý tưởng. Thôi Lão nhìn Trịnh Nhân. Sau đó nhàn nhạt nói đến. Người bệnh giải phẫu, ngươi có thể làm sao? Muốn cùng khoa ngoại tổng hợp phối đài, ta không thành vấn đề. Trịnh Nhân nói, sẽ tận lực đem người bệnh tổn thương xuống đến thấp nhất. Phải, ngươi và Lập Đào mang người bệnh đi làm kiểm tra. Vậy mặt làm xong nói cho ta một tiếng. Thôi Lão nói xong, phất phất tay, tỏ ý bọn họ đẩy người bệnh đi làm 64 xếp mạch máu CTA. Lão Nhân ra khí thế 10 phần. Trịnh Nhân nhớ lại ngày hôm qua Thôi Lão chỉ lỗ chủ nhiệm lỗ mũi hình ảnh. Sau đó cười khổ, làm cấp cứu người, nóng này không thể nào không gấp, coi như là một cái chậm chạp từ. Ở khoa cấp cứu, vậy rất nhanh sẽ bị mài đi ra ngoài. Mà trước mắt Thôi Lão, cũng rất hiền hòa, dặn dò chú ý người bệnh huyết áp. Hơn nữa tự mình nhìn vi lượng bơm bơm vào thuốc hạ huyết áp vật độ dày. Tốc lúc này mới thả Trịnh Nhân bọn họ đẩy người bệnh rời đi. Ông chủ Trịnh, ngài cảm thấy người bệnh là cô lập hình lớp ghép vẫn là cũng phát bóc tách động mạch chủ. Vừa đi, Chu Lập Đào một bên nhỏ giọng hỏi, thân nhân người bệnh cũng ở bên người. Tại chưa có khách quan căn cứ điều kiện tiên quyết. hết thảy đều là giả thiết. Có thể nhỏ tiếng một chút, nhỏ giọng điểm, ta xem người bệnh thể trinh, giống như là cô lập hình. Trịnh Nhân trả lời, đau đớn điểm, là bơi, không giống như là bóc tách động mạch chủ đau đớn điểm cố định bạn thả bắn đau. Đây là nghịch đẩy, căn cứ hệ thống mặt bản nghịch đẩy, Trịnh Nhân cảm thấy rất bình thường. Kiểm tra thân thể cùng hệ thống mặt bản chẩn đoán giống in. Phỏng đoán lần này móng heo lớn hay là đối với, hắn cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà nghe vào người khác trong tai, chính là một chuyện khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nsat-nối-nam-vung-vn-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.